Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, dốc hết sức vượt ngàn quân. Nghe Tiểu Quyên vừa nói như vậy, 40 mấy cái thanh niên ánh mắt hầu như tại cùng thời khắc đó nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong, trong ánh mắt bọn họ đều xẹt qua vẻ nghi hoặc và khinh thường. Trình Thanh Hàn, hạ cấp võ sư, Lê Nhượng Phong, hạ cấp võ tông, hai người kia tu vi, thậm chí cách bọn họ trong đám người này tu vi thấp nhất người còn cách một đoạn. Mặc dù nói, tu vi cũng không toàn bộ quyết định một thực lực cá nhân. Có thể tu vi nếu như giống như hai người kia cùng giữa bọn hắn một dạng chênh lệch cực đại, thực lực cũng sẽ không cao đi nơi nào. Càng chưa nói, bọn hắn nhóm người này, thật mỗi cái đều là thân kinh bách chiến chi nhân. Kiếm thánh Tạ Thanh Trác cùng muội muội của hắn Tạ Lệ Nhàn đều là tu luyện cuồng nhân. Liền mang theo bọn hắn những thứ này Tạ gia gia tộc tử đệ, không có một cái dám đối tu luyện có bất kỳ buông lỏng. Phóng tới trên giang hồ, dù là tu vi hoàn toàn tương tự, những thứ này Tạ phủ gia tộc tử đệ thả ra ngoài cũng đều là đỉnh đầu khá một chút tay. Ở tại bọn hắn dạng này mặt người trước, Tạ Lệ Nhàn dĩ nhiên tìm đến một cái hạ cấp võ sư cùng hạ cấp võ tông tới chỉ điểm bọn hắn. Cái này chẳng lẽ không phải trần trụi nhục nhã? Nhưng mà, đối với bọn hắn mà nói, Tạ Lệ Nhàn là Tạ phủ duy nhất tiểu thư. Trừ gia chủ kiếm thánh Tạ Thanh Trác, nàng lời nói liền là trời, liền là đất, mặc kệ tiểu thư Tạ Lệ Nhàn đến cùng trong lòng còn có lấy tâm tư gì. Nàng tất nhiên nói, bọn hắn liền phải đem hết toàn lực đi làm. Thời gian từng điểm mà đi qua, tại gần một khắc đồng hồ trôi qua sau đó, Tiểu Quyên nhíu chân mày to hỏi, còn không có quyết định được không? Các ngươi tùy tiện đi ra một người, để bọn hắn chỉ điểm một chút là được. 40 mấy cái thanh niên nhất trong góc, một cái chỉ có trung cấp võ tông tu vi nữ tử đứng lên, hướng phía Tiểu Quyên, Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong thi lễ một cái nói, trung cấp võ tông Tạ Giai Tư khẩn cầu hai vị quý khách chỉ điểm. Nói, Tạ Giai Tư ngẩng đầu mà bước đi tới. Tạ Giai Tư đi tới Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong trước người, tay phải cầm chuôi kiếm, khí thế nhất thời biến đổi. Vào giờ khắc này, nàng rõ ràng không có bất kỳ động tác, có thể nàng cả người lại giống như một thanh tùy thời ra khỏi vỏ lưỡi dao. Rất có một cổ địch không động ta không động, địch khẽ động ta tất lấy kỳ chiêu giết chết khí thế. Buông ra cầm chuôi kiếm tay, Tạ Giai Tư xoay người hướng Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong thi lễ một cái nói, hai vị quý khách, xin nói cho ta cái chiêu này vận sức chờ phát động có gì cải tiến địa phương. Tất cả mọi người nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong nuốt nước miếng một cái, cái trán mạo hiểm một tia mồ hôi lạnh. Song thánh một trong kiếm thánh chi uy, thế gian sớm đã truyền đi sôi sùng sục. Mặc dù còn không có tới Tạ phủ hắn thì biết rõ Tạ phủ gia tộc tử đệ tất nhiên cũng không phải phàm nhân. Nhưng hôm nay đối mặt với một cái bình thường gia tộc đệ tử liền kiếm chiêu đều không ra một chiêu, hắn liền phát hiện mình ở võ học đã rơi vào hạ phong. Có thể chính là dạng này, trong lòng hắn càng phát ra đĩa mà kích động cùng hưng phấn. Nếu có kiếm thánh cùng hắn Tạ phủ tại phía sau mình chống đỡ chính mình, còn có chuyện gì không làm được. Gặp Lê Nhượng Phong cùng Trình Thanh Hàn đứng lấy đều không động, mà Lê Nhượng Phong nhìn lấy Tạ Giai Tư chỉ là ánh mắt rất sáng, Tiểu Quyên khóe miệng xẹt qua một tia khinh thường. Đường đường một cái hoàng tử, đang đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân lúc, liền chính diện ngạnh hám dũng khí cũng không có, còn vọng tưởng nhường Tạ phủ thay hắn chỗ dựa, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Thất hoàng tử, người như vậy cùng một cái phế vật không có khác nhau chút nào. Đứng lên, Tiểu Quyên không có cho Lê Nhượng Phong bất kỳ mặt mũi gì. Thẳng xích không phải là, ta vừa rồi cũng đã nói, tiểu thư nhà ta xưa nay không gặp kém cỏi. Tất nhiên thất hoàng tử là kém cỏi, vậy thì mời hồi đi, đỡ phải lãng phí tiểu thư nhà ta thời gian. Tiểu thư nhà ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi. Gia chủ Nhật Lý Vạn Kỳ, càng sẽ không dành chút thời gian làm chuyện vô ích. Nói xong, Tiểu Quyên lạnh lùng đối Lê Nhượng Phong cùng Trình Thanh Hàn nói. Tiễn khách, Lê Nhượng Phong biến sắc, tay phải liên lụy bên hông chuôi kiếm. Há hốc mồm, mặt lộ dứt khoát chi sắc nói. Xác thực, ở võ học, ta căn bản không cách nào cùng các ngươi so sánh hơn thua. Thế nhưng, chỉ điểm lời nói, ta chỉ có thể sử dụng ta sinh mệnh tới cho các ngươi làm tham khảo. Chậm rãi rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tạ Giai Tư. Một tiếng đông tiếng vang, một tầng nhàn nhạt bạch quang tràn ngập bên trên kiếm thân. Lê Nhượng Phong nói, xuất kiếm a. Tiểu Quyên lúc này mới dừng lại, hướng Tạ Giai Tư gật gật đầu nói, sử xuất toàn lực. Tạ Giai Tư xoay người, đối mặt với Lê Nhượng Phong trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Tạ Giai Tư vẫn là vừa rồi, vận sức chờ phát động một chiêu. Tay phải ấn tại bên hông bội kiếm trên chuôi kiếm, một đôi mắt đẹp đều là bức người hàn mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong tay trái xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán, một cái bước xa đột nhiên vọt tới Tạ Giai Tư trước người. Che lấp bạch quang trường kiếm rũ ra 16 đóa kiếm hoa. 16 đóa kiếm hoa đem Tạ Giai Tư cả người bao phủ ở bên trong. Nhìn sắc bén dị thường. Vụt, một đạo hàn mang chợt hiện. Tạ Giai Tư rút kiếm. Nàng rút kiếm tốc độ rất nhanh. Nhanh đến để cho người ta con mắt đều theo không kịp. Hàn mang vừa ra, dễ như trở bàn tay đem 16 đóa kiếm hoa vỡ nát. Sau đó hướng phía Lê Nhượng Phong đánh tới. Đại Minh Kim Quang chú phá. Một tiếng quát chói tai. Lê Nhượng Phong tay phải thực hiện lên kim sắc quang mang. Để tại chính mình bên môi. Một cái phá chữ chợt hô lên. Nhưng chứng kiến một cái kim sắc phá chữ trong nháy mắt phóng đại. Lập tức đánh vào tập sát tới trước người hắn hàn mang tiến lên. Hàn mang vỡ nát. Phá chữ cũng chôn vùi vào không. Tạ Giai Tư cùng Lê Nhượng Phong xiêm y nhất tề phát sinh ào ào tiếng vang. Tạ Giai Tư thần tình dùng mình. Trên mặt chiến ý càng thêm nồng nặc. Tay phải cầm chuôi kiếm dùng sức nhất truyền. Một tiếng vù vù tiếng vang chấn đắc cả tòa phòng ở hầu như muốn sập xuống. Người nàng cùng bội kiếm trở thành một chỉnh thể. Hóa thành một kịch liệt xoay tròn kình phong. Hướng phía Lê Nhượng Phong cuộn sạch mà đi. Lê Nhượng Phong trơ mắt nhìn Tạ Giai Tư giết tới. Nội tâm thở dài trong lòng một hơi thở. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại bộc phát đĩa. Mà, lãnh lệ, hắn tin tưởng, kiếm thánh tuyệt đối sẽ không thật không nguyện ý thấy mình. Hắn khẳng định trốn ở một góc nào đó nhìn lấy một màn này. Mà chính mình tất nhiên đến. Tất nhiên muốn mời hắn xuất sơn. Như là đã quyết định cho dù là đem mệnh giao cho hắn muốn để hắn trợ giúp chính mình. Như vậy, hiện tại, chính là mình dùng tánh mạng hướng hắn chứng minh chính mình quyết tâm thời điểm. Trong cơ thể linh khí kể hết rót tại trên trường kiếm. Trên trường kiếm bạch quang nồng nặc đến mức cực hạn. Hét lớn một tiếng, Lê Nhượng Phong bước nhanh hướng phía kình phong tiến lên. Lê Nhượng Phong có một cái quyết định. Buông tha tất cả phòng ngự. Mặc cho Tạ Giai Tư kiếm đâm xuyên chính mình, mà chính mình cần phải làm tất cả, chính là đang dùng thân thể đứng im Tạ Giai Tư trường kiếm một khắc, đưa nàng đánh chết tại chỗ. Kình phong trong chớp mắt liền đi tới Lê Nhượng Phong trước người. Trước ngực hắn quần áo đã bị gọt trưởng vô số mảnh vụn. Một tiếng lo lắng thở dài vang lên. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh lóe lên. Xuất hiện ở Lê Nhượng Phong cùng Tạ Giai Tư kình phong ở giữa. Không có chút nào cuốn hút động tác. Bóng đen một cước đá vào kình phong thượng đồng thời. Một quyền nện ở Lê Nhượng Phong trên thể diện. Hai tiếng kêu rên gần như cùng lúc đó vang lên. Kình phong cuốn ngược. Hóa thành Tạ Giai Tư tay phải cầm kiếm. Tay trái bưng phần bụng lảo đảo mà rơi ở trên sàn nhà. Càng không ngừng về phía sau rút lui mấy chục bước. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Bên kia, Lê Nhượng Phong máu mũi giàn giụa, bay rớt ra ngoài mấy trượng, ngã xuống đất, chợt ra đi gần xa hai trượng. Mà trong bọn hắn ở giữa, cái bóng đen kia như vô sự mà đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích chút nào một chút, mà cái bóng đen này 40 mấy cái thanh niên nam nữ nhất tề đứng lên. Từng cái con ngươi đều kịch rúc, không phải người khác, chính là cái kia hai cái quý khách bên trong tu vi chỉ có hạ cấp võ sư một cái. Cái chiêu này có đủ hay không chỉ điểm các ngươi? Trình Thanh Hàn xoay người, nhìn về phía đã trố mắt đứng nhìn Tiểu Quyên đạo. Câu thường nói, duy mau bất phá, mà ta bí quyết chính là, dốc hết sức vượt ngàn quân. Mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió, một quyền của ta dưới đầu đi, ngươi cũng được cho ta nằm xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.